Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2150. Góc truyện audio.com. Hơn tháng sau đó tại Tiên Ti đại quân tiến công phía dưới, lúc này còn tính là hung nô đừng bộ yết tộc bị tàn sát hầu như không còn, một đám Tiên Ti thị tộc thủ lĩnh nhóm dẫn theo đại quân khải hoàn hồi triều. Lúc này đúng lúc gặp ngày hoàng đạo, mà tại một đám bộ tộc chuẩn bị xuống, đăng cơ cần tất cả vật phẩm nghi trượng cũng đã chuẩn bị xong. Cho nên, chọn ngày không bằng đụng ngày, Chu Diệp liền dứt khoát để cho Thác Bạt Lăng vào hôm nay đăng cơ. Lúc này, tại Long Thành bên ngoài, một tòa dài rộng đều ngàn mét, cao tới 100 mét trên đài cao. Đầu đội mũ phượng, người mặc kim bào Thác Bạt Lăng sắc mặt nghiêm chỉnh nghiêm túc bái tế thiên địa. Đồng thời, dưới đài đè lên hơn 100 tên quần áo lam lũ yết tộc nhân, bọn hắn đang dùng hung nô ngữ không ngừng tức giận mắng cái gì. Theo một tiếng, tế thiên nghi thức bắt đầu. Sớm đã chuẩn bị đã lâu đao phủ thủ, không chút do dự giơ tay chém xuống, đem cái này hơn 100 tên yết tộc nhân đầu, bổ xuống. Cái này hơn 100 tên yết tộc nhân, là Tiên Ti thị tộc thủ lĩnh nhóm xuất lĩnh đại quân thanh trước yết tộc lúc tù binh yết tộc đầu mục lớn nhỏ. Theo bọn hắn nghĩ, Chu Diệp để cho bọn hắn xuất quân chinh phạt yết tộc, đồng thời hạ lệnh chó gà không tha. Hẳn là đối với bộ tộc này, hận thấu xương. Cho nên, bọn hắn mới đưa bọn gia hỏa này tù binh tới, hiến cùng Chu Diệp. Mà Chu Diệp chính xác cũng rất vui vẻ, trực tiếp liền đến một câu tế thiên tế phẩm có chỗ dựa rồi. Bởi vậy, những thứ này sau cùng yết tộc nhân, liền thành Tiên Ti nhất tộc khai quốc lập thế lúc tế thiên dùng tế phẩm. Kỳ thực nghiêm khắc tới nói, yết tộc nhân vẫn có một ít còn sống. Bất quá, sống sót cũng là hình dạng mỹ lệ sở nữ. Các nàng bị theo Tiên Ti đại quân hành động chung huyết long kỵ chỗ bắt được, lúc này đang Chu Diệp thế giới trong gương, chờ đợi điều chỉnh đâu. Khụ khụ, đây là sau này, tạm thời không đề cập tới. Theo hơn 100 đạo huyết tiễn vẩy xuống trường không, trang nghiêm tế thiên nghi thức bắt đầu. Một thiên phất phất nhiều tế thiên văn, từ Thác Bạt Lăng trong miệng đọc lên. Nói thật nghe được Chu Diệp có chút buồn ngủ, bất quá còn tốt ở đây đến cùng là Tiên Ti, mà không phải Trung Nguyên. Nếu như là Đại Hán Vương Đình tế thiên mà nói, ít nhất phải sớm 3 ngày trai giới tắm rửa, giới hết thảy giải trí, lấy đó đối với thượng thiên sùng bái. Nếu là như vậy, cái kia Chu Diệp đoán chừng đã sớm tránh người. Phải biết đêm qua trên đài cao cái này tương lai Tiên Ti nhất tộc nữ vương còn tại dưới người hắn Tê Minh gọi đâu. Nhưng kể cả cái này nghi thức dù thế nào cắt giảm, cuối cùng vẫn tiến hành ước chừng 3 canh giờ. Tế thiên nghi thức hoàn tất sau, dĩ nhiên chính là lớn phong quần thần. Một đám Tiên Ti thủ lĩnh nhóm, đều có phong thưởng. Cách đúng, còn chưa nói cái này Tiên Ti chi quốc quốc hiệu đâu. Nguyên bản Tiên Ti các tộc thủ lĩnh nhóm, muốn dùng Tiên Ti ngữ bên trong thần chữ, xem như quốc hiệu đâu. Kết quả bị Chu Diệp một lời bác bỏ. Thần quốc, nghe được cái danh hiệu này, để cho Chu Diệp dễ dàng nghĩ đến thiên đường. Chỗ kia không phải là người đợi chỗ A, cho nên, Chu Diệp tuyệt đối sẽ không để cho Tiên Ti quốc lấy thần làm quốc hiệu. Cuối cùng, vẫn là Thác Bạt Lăng đề nghị, dùng nhà mình chủ nhân dòng họ xem như quốc hiệu. Chu Triều, cái này quốc hiệu Chu Diệp đến cảm thấy còn có thể, dù sao, trong lịch sử, lấy Chu làm hiệu triều đại nhiều lắm. Tây Chu, Đông Chu, Bắc Chu, Hậu Chu, góc truyện audio.com, cái này mẹ nó, Đông Tây Nam Bắc nhanh dùng tới xong. Cho nên, cuối cùng Tiên Ti quốc hiệu vì Chu, mà Thác Bạt Lăng thì tự xưng Vũ Hoàng Đế, bận rộn dòng dã 3 ngày, lập quốc sự tình xem như tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Nói thật Chu Diệp cảm giác 3 ngày này qua thực sự là quá không tự tại. Từng tốp người tới, từng tốp người đi. Chỉ là triệu kiến quần thần, đều để Chu Diệp vội vàng túi bụi. Ai, mệt chết ta, Chu Diệp nửa nằm tại trên long ỷ, người mặc long bào Thác Bạt Lăng khôn khéo ngồi xổm ở một bên, giúp hắn nắm vuốt chân. Chủ nhân, Lăng Nhi muội muội có thể so sánh ngươi mệt nhọc nhiều. Nghe được Chu Diệp lời nói, tại Chu Diệp sau lưng Tần Nguyệt Nhi trêu chọc nói. Ta là mệt lòng a, nói ở đây, Chu Diệp khẽ vươn tay, đem 2 người ôm ở trong ngực. Nơi này sự tình đã xong, ta mấy ngày nữa liền muốn khải hoàn hồi triều. Các ngươi có tính toán gì? Nghe được Chu Diệp lời nói, 2 nữ sắc mặt lập tức chính là biến đổi. Các nàng biết một ngày này sớm muộn phải tới, nhưng các nàng càng muốn một ngày này mãi mãi cũng đừng tới. Chủ nhân, không thể không trở về sao? Thác Bạt Lăng khóe mắt rưng rưng, hư âm thanh cầu khẩn nói. Chủ nhân ở đây, Lăng Nhi liền cảm giác yên tâm như thế. Chủ nhân nếu là muốn đi, liền đem Lăng Nhi tâm cũng cùng một chỗ mang đi a, ngoan, đừng khóc a, Chu Diệp cầm khóc thầm nữ nhân là tối không có biện pháp. Hắn một bên khuyên giải, vừa giơ tay lên đem Thác Bạt Lăng nước mắt khóe mắt lau đi. Mặc dù ta không thể thường xuyên ở đây làm bạn ngươi, nhưng lại có thể thường thường tới thăm ngươi à, Lăng Nhi muội muội, chớ có để cho chủ nhân làm khó. Tần Nguyệt Nhi cũng thấp giọng khuyên nhủ, ở đây dù sao không phải là chủ nhân nhà tại Kinh Châu. Nơi đó còn có thật nhiều tỷ tỷ đang chờ chủ nhân về nhà đâu. Chúng ta sao có thể như thế ích kỷ đem chủ nhân lưu tại nơi này đâu. Chúng ta, Chu Diệp nghe được Tần Nguyệt Nhi lời nói, một hồi ngạc nhiên. Vâng, chúng ta, Tần Nguyệt Nhi khẽ gật đầu một cái, nói. Chủ nhân, ta muốn lưu ở Đại Chu, phụ tá Lăng Nhi muội muội. Không, Nguyệt Nhi tỷ tỷ, ngươi không cần phải như thế. Nghe được Tần Nguyệt Nhi lời nói, Thác Bạt Lăng vội vàng mở miệng nói ra. Ta cấp tốc bất đắc dĩ lưu tại nơi này, có thể nào để cho tỷ tỷ cũng cùng ta cũng như thế, không thể tùy thị tại chủ nhân bên cạnh. Đừng nói nữa, Lăng Nhi muội muội, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta tự nhiên cũng muốn bồi tiếp muội muội cùng một chỗ lưu lại mới đúng. Tỷ tỷ, muội muội, Chu Diệp nhìn xem trước mắt hai nàng này một bộ cơ tình vô hạn biểu hiện, nhìn không được mắt trợn trắng. Nếu không phải hắn biết hai nữ tuyệt đối không có tư tình, nói không chừng thật sự cho rằng hai người vụng trộm đã. Ba, chủ nhân tại sao có thể đánh người ta nơi đó? Chủ nhân, Chu Diệp hướng về phía hai nữ cầu đồn tới hai bàn tay, đem trước mắt cái này cơ tình vô hạn mỹ hảo cảnh sắc cho phá vỡ ra. Nhìn xem hai nữ hờn dỗi bộ dáng, Chu Diệp tà tà nở nụ cười. Các ngươi chẳng lẽ quên đi chủ nhân nhà ngươi ta có cái gì dạng thần thông sao? Thời gian cái gì, với ta mà nói cũng là việc nhỏ. Từ từ các ngươi liền sẽ phát hiện ta thường xuyên đều sẽ bồi các ngươi bên cạnh, ngẫu nhiên rời đi thời gian chỉ là 3 năm ngày thôi. Chủ nhân, X2 nghe được Chu Diệp lời nói, hai nữ ánh mắt lập tức chính là sáng lên, cái kia trước khi chia tay thê lương bầu không khí chỉ một thoáng liền không còn sót lại chút gì. Góc truyện audio.com, ly biệt sắp đến, các ngươi chẳng lẽ liền định dạng này khóc khóc yêu tư vì ta tiễn đưa sao? Chu Diệp cười nói, lúc này, sẽ không có một hồi mở ra mặt khác vui vẻ đưa tiễn sẽ sao? Như ngài mong muốn, chủ nhân, Tần Nguyệt Nhi nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên. Nàng quay người liền hướng về bên ngoài đi đến, nàng muốn đi triệu tập những thứ khác bọn tỷ muội tới cùng một chỗ cùng chống chọi với cường địch. Mà đổi thành một bên, Thác Bạt Lăng đã bắt đầu chơi nhập vai. Chỉ thấy nàng một mặt trang nghiêm nhìn xem Chu Diệp lạnh lùng hỏi. Ngươi là người phương nào? Thế mà dám can đảm ngồi ở trẫm trên long ỷ, ngươi không sợ trẫm giết ngươi cửu tộc sao? Hắc, ta không chỉ muốn ngồi ngươi long ỷ, ta còn muốn. Lớn mật ngươi không được qua đây. Ngươi muốn làm gì, ngươi làm sao dám khinh bạc cùng trẫm, ngươi chẳng lẽ không sợ? Trẫm giết ngươi, hỏng chủ nhân, điểm nhẹ, cách chương.